Nhị Thế Tổ và Tình Địch, chương 29, phiên ngoại, chuyện người ta một. Góc truyện audio.com. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phóng là ở một quán bar mới mở cạnh trường đại học. Nam nhân có khuôn mặt anh tuấn trẻ trung, dáng người cao gầy, phong cách ăn mặc hiu nhàn đúng kiểu hắn thích, bởi vì quán bar khá phổ thông nên rất dễ đụng mặt sinh viên của trường. Nhưng mấy cô cậu thanh niên cũng không vì bị lão sư tóm được mà lộ vẻ khẩn trương. Ngược lại còn bị lôi kéo đến một góc trong quán. Hắn chính là ở nơi đó. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía quầy bar, nhìn thấy người đang mặc một chiếc áo khoác nhạt màu nói chuyện cùng nhân viên phục vụ. Hắn đã từng thích rất nhiều người, tình một đêm còn nhiều đến đếm không xuể. Đối tượng trên giường từ thiếu niên 18 nhu thuận ngoan ngoãn đến đại thúc tinh anh 40 tuổi. Có thể nói vô cùng đa dạng. Trước khi gặp gỡ người đàn ông này, chưa từng có ai thực sự được hắn đặt vào trong tim. Tướng mạo người này không hề giống với người trong ký ức. Chỉ là anh Tuấn đẹp đẽ đến nỗi không dám chạm vào như vậy. Chỉ là khi hắn nhìn thấy y đứng một mình trong góc không người. Dáng vẻ thẳng thắn nghiêm trang, vừa ưu nhàn vừa có khí chất không màng danh lợi, chợt khiến trong lòng hắn nảy lên một loại cảm giác không an phận. Uống xong vài ly rượu, mấy cô cậu sinh viên mới huyên náo ầm ĩ nói ra mục đích ban đầu. Họ hy vọng hắn có thể thoải mái một chút thả lỏng bọn họ trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Nói xong liền bị hắn vỗ đầu, nhưng mấy cô cậu sinh viên dường như hiểu hắn khá rõ. Dù bị vỗ đầu nhưng vẫn cứ vui vẻ chịu đựng, cười hì hì mà tiếp tục dây dưa, cho đến cuối vẫn là hắn, được cho là người coi tiền như rác, thanh toán tất cả, 312 tệ. Nam nhân đứng trong quầy ba cười nói với hắn, vẻ thanh nhàn nội liễm càng khiến hắn muốn ngay lập tức đem người này lên giường. Hắn đưa tiền qua, cậu tên gì? Trần Phóng, người nam nhân khá cao kia trả lại hắn 8 tệ tiền thừa. Phóng trong, phóng xuất hả? Nam nhân ừ, một tiếng. Hắn còn muốn tiếp tục tán tỉnh nhưng đột nhiên có người gọi. Ông chủ, Lôi ca tìm anh, đang ở ngoài chờ. Lần thứ hai, hắn lại đến quán bar uống rượu. Sắc trời vẫn còn sớm. Quán bar mới mở cửa. Hai nhân viên tạp vụ ngồi ở xô, pha chỗ cửa vừa nói chuyện vừa đánh giám. Hắn tỏ ý không cần quan tâm đến hắn. Trực tiếp đi thẳng vào trong. Hắn lại nhìn thấy y, nhưng lần này, người trước mắt trông khác hẳn so với lần trước, tóc tai gọn gàng có vẻ dịu ngoan đã trở thành quả đầu con nhím. Mặc một chiếc áo đen bó sát màu đen, làm lộ rõ những bắp thịt săn chắc của thanh niên, y đang tựa ngoài quầy bar, nhíu mi uống rượu một mình, vẻ ôn hòa dịu ngoan ban đầu đột nhiên lúc này biến thành một loại khí thế cuồng dã. Hoàn toàn khiến hắn bối rối hoảng hốt. Trần Phóng, hắn hai tay nhét túi, bước đến hỏi, nam nhân ngoái đầu lại liếc hắn một cái ra hỏa kia ở bên trong. Sau đó, đi về phía cửa căn phòng bên trái lớn tiếng gọi, Trần Phóng, khi nhìn thấy nam nhân đang vén tay áo bước ra từ bên trong. Hắn lập tức thở phào một hơi, không hiểu vì sao, là anh, nam nhân cười lên, hiển nhiên nhận ra anh là ai, tìm tôi có việc gì sao? Hay đến uống rượu, tôi đến tìm cậu cùng uống rượu, thế nào, hắn vẫn hai tay đút túi, bước lên hai bước, đứng trước mặt Trần Phóng nhướng mày hỏi, được thôi, tôi mời, hắn không hề ngờ tới, chỉ nói hai ba câu mà người này đã hào phóng như vậy. Ban đầu chỉ muốn thử một chút, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe câu chối từ, lúc này, khuôn mặt già nua có chút ngại ngùng lúng túng. Nam nhân tựa hồ không để ý mà nói tiếp, bây giờ vẫn còn sớm, có thể bồi anh uống vài ly, vừa dứt lời liền quay sang nói với người có cùng khuôn mặt bên cạnh. Trần Lôi, trở về đi, hóa ra đây là Lôi ca, tâm trạng hắn có chút tốt hơn rồi, hôm đó uống rượu đến tối muộn, không biết người nam nhân này có phải đối với người nào cũng có thể dễ dàng thân cận như vậy không? Đến khi trở về, Trần Phóng tiễn hắn ra tận cửa, đột nhiên cười nói, thầy đồng, tạm biệt, hắn sững sờ, nhưng nam nhân đã quay lưng bước vào quán bar, từ trước đến giờ, hầu như đều là người khác tiếp cận tán tỉnh hắn. thấy vừa mắt liền cùng về, còn có thể duy trì mối quan hệ bạn giường một thời gian. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc tiếp cận người ta trước. Vốn cũng có mục đích ôm về lăn giường, khó có thể ngờ tới. Cùng người ta uống rượu vài lần, dần dần lại có cảm giác không ổn. Chiều hôm nay, hắn đột nhiên gặp phải Trần Phóng ở trong trường. Trần Phóng mang theo một cái túi to, có thể thấy bên trong là y phục. Em trai tôi học ở đây, quần áo cậu ấy thay ra tôi mang về giặt. Những sợi tóc dưới tia nắng dịu dàng của buổi chiều lúc 4 giờ ánh sắc vàng kim, mang lại cảm giác ôn hòa, như cả con người y vậy. Hẹn gặp không bằng ngẫu ngộ, có muốn lên làm một ly không? Hắn dùng khuôn mặt tươi cười thường dùng để tán tỉnh người ta. Hỏi y tay chỉ về hướng khu trọ của giáo viên nơi cuối đường. Trong nhà hắn có không ít mấy chai rượu ngon, ngay cả Trần Phóng đã quen khui rượu ở quán bar cũng phải kinh ngạc không thôi. Sau đó, khi y bước vào phòng ngủ của hắn, hoa cả mắt mà hô to một tiếng. Cả một bức tường dán đầy ảnh học sinh, hai người bưng ly rượu, ánh sáng hoàng hôn buông xuống căn phòng, nam nhân đột nhiên cười nói, xem ra anh rất yêu quý bọn chúng, à ừ tôi vô cùng thích nghề này. Hắn đáp, trong cuộc trò chuyện câu được câu mất, ánh mắt hắn lướt qua bóng dáng người kia, nam nhân vô cùng ngạc nhiên, đây là, tầm nhìn của hắn cũng theo tiếng nói đó mà nhìn vào tấm ảnh. Đây không phải cậu, hắn đáp lại rất nhanh, đây là một học sinh cũ của tôi, người trong ảnh là Lục Thành, người nam nhân đầu tiên khiến tim hắn loạn nhịp, nhưng đến ngay cả bàn tay Lục Thành hắn còn chưa dám đụng tới. Ồ, ánh mắt Trần Phóng từ tấm ảnh chuyển sang khuôn mặt hắn. Nhìn hắn vài giây, đột nhiên nâng khóe miệng, ý vị thâm trầm mà nở nụ cười, hóa ra là vậy. Cậu đừng hiểu lầm, hắn vội vàng nói, không phải là vì nhìn cậu giống cậu ta nên tôi mới làm quen cậu đâu. Hắn sau đó lập tức nghĩ, 30 năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ nóng lòng đi giải thích với người khác như thế này. Hơn nữa, hai người họ khi trưởng thành cũng không giống nhau đến vậy. Hắn chỉ là chưa kịp suy nghĩ gì nhiều đã đột nhiên thốt ra lời như vậy. Nam nhân nâng ly rượu. Vẫn như cũ nhìn hắn, cuối cùng Thiêu Mi nói, tôi không có hiểu lầm gì cả, thầy Đồng, dứt lời, y đột nhiên lại nở cụ cười với hắn, thế nhưng, hóa ra anh, thích tôi sao, dường như thời gian của hắn đột nhiên bị dừng lại ngay lúc này. Rất lâu sau đó, hắn mới hiểu rõ, người nam nhân thanh đạm ôn nhu này thực ra không như vẻ ngoài của y, không hề điềm đạm. Dễ dàng như hắn nghĩ. Trần Phóng ôn hòa, nhưng là loại ôn hòa giỏi nhìn thấu lòng người của Hồ Ly. Hóa ra hắn thích y, đối phương so với chính bản thân hắn còn phát hiện ra điều này sớm hơn. Nam nhân trước mắt nheo mi, nói, chỉ có điều, từ trước đến giờ tôi chỉ làm top, hắn từ trước đến giờ cũng chỉ làm top, nhưng hắn thích y, lần đầu tiên có thể thỏa hiệp. Lần sau còn có cơ hội phản thân. Một ngày nọ khi hai người đang ở bên nhau, thiếu niên anh Tuấn nói với hắn, có một chuyện tôi phải nói cho anh biết, hai người lúc này vừa làm xong, mồ hôi đầm đìa quấn quýt lấy nhau, hắn lười nhác mở miệng, nói đi, anh có biết tôi biết đến anh như thế nào không, cậu có nói đến rồi, là từ đám tiểu tử hay lăn lộn ở quán bar, hắn ngẩng mặt lên, hôn vào đôi môi mong đỏ thẫm của đối phương. Có vẻ bây giờ cậu chuẩn bị nói cho tôi biết sự thật rồi. Nam nhân cười nói, tôi mà nói thì anh nhất định sẽ tức giận. Cậu biết cậu có cách khiến tôi không còn tinh lực để tức giận. Hắn cong đầu gối chân phải lên, tiến đến vật giữa hai chân Trần Phóng. Chậm rãi ma sát khiến nó dần sinh nhiệt mà sưng lên. Nói đi, không tức giận đâu, tôi biết anh là vì em trai tôi Trần Việt. Nam nhân khẽ ôm hắn. Thì thầm vào tai hắn, cậu ấy lăn qua giường của anh, rồi sau đó bị anh vứt bỏ. Hắn trong đầu đã nghĩ đến vô số khả năng, chỉ là không hề nghĩ tới. Hóa ra mối quan hệ của hai người bọn họ bắt đầu bởi một lý do chẳng chút thuần khiết như vậy. Vậy chúc mừng cậu báo thù thành công. Hắn nâng mặt nam nhớ, lại lần nữa hạ môi xuống đôi môi anh Tuấn kia, Thành công, nam nhân nhướng mày, nói, bây giờ mới bắt đầu. Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào? Để cho anh một bài học, tôi phải cột chặt anh trên giường. Cả đời này, thay em trai tôi hành đạo. Cậu không sợ em trai cậu thương tâm sao? Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay đối phương, lật người lại rồi ngồi lên đùi y, ngoài tôi ra còn ai nhớ đến anh? Nam nhân nhìn theo hắn, cậu ấy sớm đã có bạn gái. Lễ Quốc Khánh năm nay sẽ kết hôn. Thật sao, thật là đồ phụ bạc, dùng sau tôi rồi liên quăng ra khỏi não. Hắn cúi người xuống, bàn tay mò vào giữa đùi đối phương, khóe môi cong cong ủy khuất. Xem ra cả đời này tôi đành phải để cậu trả thù vậy. Cách chương.